Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 458. 5 năm về sau lại 5 năm. Canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu, Lục Viễn, Brando lão sư hắn, mấy tháng này trôi qua không tốt lắm, là bởi vì là Khúc Dương cầm quan hệ sao? Là, vậy xem ra rất thật có lỗi a. Có biện pháp bù đắp không? Ta nói ta hiện tại hoàn toàn không biết đến tiếp sau giai điệu. Cũng không biết làm như thế nào bù đắp. Khả năng cả đời này đều không có cách. Ngươi tin không? Ta tin. Đầu bên kia điện thoại, Vương Vĩ Tuyết có chút trầm mặc, sau đó gật gật đầu. Ếch, ngươi tin? Lục Viễn ngẩn ngơ, tựa hồ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp cảm giác. Ta cảm giác được ngươi có đôi khi rất cô độc, mặc dù không biết như ngươi loại này cô độc bắt nguồn từ chỗ nào. Nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là rất mệt mỏi. Kỳ thật, chúng ta không cần mệt mỏi như vậy. Một người có tài hoa đi nữa, cũng chung quy là cần tinh lực đi thi triển. Kỳ thật còn tốt, ngươi biết không? Cái kia một ngày, ta tại đài nhìn xuống lấy đài bên trên ngươi đối tất cả mọi người cúi đầu về sau. Ngươi ánh mắt bên trong tựa hồ có dũng khí giải thoát cảm giác. Tựa hồ như chút được gánh nặng đồng dạng. Bắt đầu từ ngày đó, ta liền cảm giác ngươi rất mệt mỏi. Có lẽ, ngươi kỳ thật cũng không thích Dương Cầm. Hoặc là nói ngươi cũng không thích Dương Cầm mang cho ngươi gánh vác. Ngươi hiểu, nếu như ta có thể trang bức lời nói ta khẳng định trang một chút. Ta minh bạch, còn có nửa tháng tả hữu, đại thoại Tây Du liền có thể quay xong phim đi. Không kém bao nhiêu đâu, hiện tại đã là phần cuối. Kết thúc về sau nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Vương Vĩ Tuyết điện thoại rất ôn nhu. Nàng tựa hồ nghe ra Lục Viễn trong thanh âm không thể làm gì. Treo chút điện lời nói về sau. Lau mồ hôi, nắng gắt cuối thu tên tuổi không phải đóng. Buổi chiều dương quang tán lên một trận trận nóng bỏng. Từ xa nhìn lại, bão cát nương theo lấy một trận trận hơi nóng từ đằng xa đánh tới. Đối diện đoàn làm phim bên trong vẫn như cũ ngay tại đều đâu vào đấy quay chụp lấy mỗi người mặt. Bên trên phong phú mà chạy đầu 10 phần. Cố Hoài tại ống kính trước sắc bén hoạt động vẫn như cũ là Lục Viễn vĩnh viễn cũng không dám tưởng. Tượng hy vọng xa vời. Lục Viễn không có hình tượng chút nào sờ lên mình bản thốn tóc. Hắn nhìn tựa hồ có như vậy một chút chút u buồn. Vẫn không có Bạch Phú Mỹ tới bao nuôi tiểu thịt tươi ta. Không đúng. Phi ta đang suy nghĩ gì đấy? Lục Viễn lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ ném xuống. Sau đó khó được địa điểm đốt một điếu thuốc quất. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, Hồng Lan, giá cả càng ngày càng cao. Từ vừa mới bắt đầu 8 khối tiền đến 12 khối. Sau đó bây giờ lại tăng giá đến 16 khối. Ngắn ngủi thời gian 1 năm. Cái này, Hồng Lan, giá cả vậy mà lật ra 2 lần. Đây không phải khi dễ người là cái gì? Bản cũ, Hồng Lan, hoàn toàn đổi một cái bao trang sắc. Lúc đầu rất tiếp địa khí hộp hiện tại nháy mắt mang theo điểm kim hoàng cùng màu đỏ giao nhau nhan. Sắc, đồng dạng hương vị thay đổi hoàn toàn. Quất hai cái về sau, Lục Viễn mẹ nó càng ngày càng cảm thấy cái này khói không đúng. Sau đó rốt cục xuất ra cả bao nhìn chằm chằm thời gian thật dài. Hắn thấy được Phương Nam xưởng thuốc lá mấy chữ này. Hắn có chút nhức đầu. Cái này Phương Nam xưởng thuốc lá chuyện gì xảy ra? Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản a. Mẹ nó, khói vô duyên vô cớ tăng giá không nói. Hương vị ngược lại càng ngày càng khó rút. Quả thực là nói thấp kém khói cũng không đủ. Đã từng bản cũ khói vậy mà không hiểu thấu tại thị trường bên trên cũng hoàn toàn mua không được. Mấy cái ý tứ, cái khác bảng hiệu khói không tăng giá. Liền các ngươi, Hồng Lan, tăng giá. Ngươi Phương Nam xưởng thuốc lá nghiêu bước. Mẹ nó, tặc kê nhi tâm hắc a. Sự thật bên trên, từ khi năm nay hơn nửa năm bắt đầu, Lục Viễn phát hiện cái này, Hồng Lan, công ty liền không đúng lắm. Lục Viễn rất thổn thức, từng để cho Lục Viễn quất đến chết đi sống lại. Không đến một cây quả thực là không có thiên lý tín niệm vậy mà ngạnh sinh sinh bị ngày càng không đúng vị nói cho làm từ bỏ. Có lẽ thế giới này không có có đồ vật gì là một thành không thay đổi đi. Tất cả mọi người thay đổi, ta cũng phải hào hào chuyển biến một chút. Lục Viễn đem khói bỏ vào túi, sau đó có chút thở hắt ra. Tại Lục Viễn trở lại văn phòng thời điểm, Hoa Hạ Dương cầm hiệp hội hội trưởng điện thoại cho Lục Viễn đánh tới. Trong điện thoại, Lưu Kiến Bân đem quốc tế phía trên sự tình cùng Lục Viễn nói một lần. Đồng thời rất chân thành cùng Lục Viễn nói hắn cái kia mấy thủ không trọn vẹn khúc Dương Cầm tại quốc tế giới Dương Cầm tạo thành ảnh hưởng là tương đương oanh động. Cho nên bọn hắn hy vọng Lục Viễn có thể ở thời điểm này hơi đứng ra, đem chuyện này hơi lắng lại một chút. Lục Viễn tại nghe xong về sau tự nhiên minh bạch chuyện này quả thật tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Hắn cũng tương tự muốn hào hào đem cái này bức trang xong. Nhưng là, hắn không có cách nào trang không phải. Ngay lúc này, Lục Viễn trong đầu linh quang đột nhiên vừa hiện. Hắn đột nhiên ý thức được nên xử lý như thế nào chuyện này. Lưu hội trưởng, Tiểu Lục, nói thế nào? Như vậy đi, cho ta thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, cùng quốc tế những cái kia Dương Cầm ra nói một chút. Thời gian 3 năm, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Tốt, liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Nha, không đúng, Lưu hội trưởng, thế nào, ta cảm thấy khả năng cần thời gian 10 năm. Dù sao sáng tác thứ này, ngươi hiểu, thời gian 3 năm không nhất định có thể làm, mà lại rất nhiều đồ vật thực tình không dễ dàng. Có ít người cuối cùng cả một đời cũng chỉ có thể sáng tác ra như thế một bài từ khúc không phải. Thời gian 10 năm, ta cảm thấy thực tình không dài. Không đúng, nếu như 20 năm lời nói vậy thì càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Lưu Kiến Bân đột nhiên trong lòng có ngàn vạn lời nói muốn nói. Nhưng trong lúc nhất thời lại đột nhiên cái gì nói không nên lời. Cái đồ chơi này là bên đường bán rau cải trắng, còn có thể cò kè mặc cả sao? 5 năm đi, thượng cấp ý là nhiều nhất thời gian 5 năm. Thành, 5 năm liền 5 năm. Cúp điện thoại xong về sau, Lục Viễn thật dài thở ra một hơi. 5 năm, 5 năm chỉ là một cái đại khái số lượng mà thôi. Dù sao sáng tác thứ này, ai cũng không có chuẩn tin a. Có ít người một năm liền chỉnh ra một bài Dương Cầm danh khúc, mà có ít người cả một đời đều sáng tác không ra. Ta nghẹn không ra, ngươi còn có thể đem ta nhốt phòng tối bên trong để ta mỗi ngày đều suy nghĩ đồ chơi hay sao? Mà lại thời gian 5 năm đi qua, làm không tốt lại có cái gì tân duệ thiên tài ra. Đến lúc đó ta tính cái kê nhi 5 năm qua đi lại 5 năm. Sau đó lại, cái này cũng rất hợp lý, rất khoa học không phải? Lục Viễn tiếu dung sán lạn, theo sát lấy nhìn phía xa dương quang đều trở nên sán lạn. Thời gian 5 năm, vâng, Hoa Hạ bên kia cho chúng ta đáp lại, ý là hy vọng chúng ta có thể cấp cho Lục Viễn tiên sinh thời gian 5 năm. Lục Viễn tiên sinh sẽ cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hô! Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thượng đế đây đã là tốt nhất kết cục. Edward tiên sinh, ngươi làm sao? Peterson tiên sinh, ngươi không rõ, nếu như Lục Viễn thật cùng hắn nói đồng dạng, từ cái này rời khỏi Dương Cầm trong vòng lời nói. Như vậy những thứ này từ khúc có lẽ thật muốn thành cho chúng ta cái này đời người đời này tiếc nuối. Chúng ta mặc kệ lợi hại hơn nữa. Lại có sáng tác tài hoa, chúng ta đều không có cách nào bổ ra hắn từ khúc. Ta ý tứ ngươi minh bạch đi. Ta tựa hồ minh bạch. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Dương Cầm vòng thật làm người khác tuyệt vọng. tại quốc tế giới Dương Cầm đến nói cũng là một tổn thất lớn. Đồng dạng, hắn Từ Khúc cũng lại chân chính thành là không xuất bản nữa. Nhưng bây giờ hắn cho tất cả mọi người bàn giao một cái kỳ hạn. Như vậy đây chính là hy vọng. Có hy vọng dù sao cũng so hoàn toàn tuyệt vọng tốt. Có hy vọng, ta cũng rốt cục không cần ép mình ép buộc cả những thứ này Từ Khúc giai điệu. Ta hiện tại chỉ cần chờ mong 5 năm sau hôm nay. Hắn đem Từ Khúc hoàn toàn hoàn nguyên ra đến cho chúng ta liền tốt. Edward tiên sinh, vậy người tiếp xuống, ngày mai không phải có khóa sao? Ta chỉnh lý một chút, hiện tại quá dơ giấy. Quá tốt rồi, Peterson nhìn xem Edward, tại thời khắc này, hắn nhìn thấy Edward lúc đầu vô thần đồng bên trong giờ khắc này vậy mà một lần nữa tản ra một cỗ. Khó mà hình dung sức sống, đã từng Edward trở về, có lẽ, hắn cũng không phải thật sự là muốn hoàn nguyên những thứ này Từ Khúc. Hắn cần chỉ là một hy vọng mà thôi, 5 năm sao, thời gian 5 năm, thật không lâu lắm. Thời gian 5 năm, đúng vậy a, lão gia, thời gian 5 năm, Brando yên lặng nhắm mắt lại, mặt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì lộ ra vẻ gì khác. Bruce, ngày mai hẹn một chút ta thầy thuốc, để hắn giúp ta đem thân thể hào hào kiểm tra sức khỏe một chút. Đồng thời, trong nhà rượu thuốc lá đều thả tầng hầm, về sau một ngày 3 bữa đồ ăn lấy thanh đạm làm chủ. Đúng. Lại giúp ta hẹn một cái khỏe mạnh trưng cầu ý kiến sư đi. A, lão gia, người ngày bình thường không phải ghét nhất những thứ này. Thân thể ta không tốt, nhưng là vô luận như thế nào ta đều muốn lại chống đỡ cái thời gian 5 năm. Ta minh bạch, lão gia, đi thôi, hiện tại liền đi làm. Được, Bruce rời đi Brando văn phòng. Brando yên lặng nhìn một chút vách tường bên trên lịch ngày. Hơi do dự một chút, đem hôm nay thời gian làm một cái tiêu ký. Sau đó rất chân thành nhìn tiêu ký sau gật gật đầu. Ánh mắt tản ra một cỗ chờ mong quang mang. 5 năm, đúng, 5 năm, tịch dương về Tây. Brando cũng không biết chân tướng sự tình. Đương nhiên. Thế giới này bên trên vốn là có rất nhiều chuyện không biết chân tướng tương đối tốt không phải sao? Chí ít, bọn hắn còn có thể đối tương lai ôm vô tận hy vọng cùng ảo tưởng. 5 năm ước hẹn để quốc tế bên trên rất nhiều Dương Cầm gia không hiểu thở dài một hơi. Bọn hắn cảm giác mình thấy được hy vọng, đồng thời cũng đã nhận được giải thoát. Đương nhiên cái này lên quốc tế Dương Cầm sự kiện cũng không có bên trên tin mới gì. Từ đầu đến cuối đều là lấy chào hỏi đáp lại hình thức bắt đầu. Cũng là chào hỏi hình thức kết thúc. Bắt đầu được nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Ai cũng không có làm sao lộ ra. Hiểu người đều duy trì trầm mặc. Trừ một chút Dương Cầm kẻ yêu thích cùng thâm niên hiệp hội hội viên nhóm biết bên ngoài. Những người khác căn bản cũng không biết chuyện này, chớ nói chi là hình thành cái gì mạng lưới điểm. Nóng, Dương Cầm dù sao cũng là nhỏ chúng, là cao nhã đồ chơi. Chú ý độ xa xa không có trong vòng giải trí một cái tiểu thịt tươi điện ảnh nhiều. Thí dụ như, Hàn Lộ, Thành Thị Bảo Lũy, tuyên truyền rất hung mãnh, Phô Thiên Cái Địa, điện ảnh đều không có đập. Hàn Lộ đoàn đội liền đã tại các đại nhiệt điểm trong tin tức bắt đầu một vòng mới lăng xê. Đây là hoa hạ số lượng không nhiều chân chính ý nghĩa bên trên đại đầu tư phim khoa học viễn tưởng. Tuyên truyền hình thức cùng lăng xê nhiệt độ thậm chí so, mộng cảnh lữ hành giả, đều không thua. Bao nhiêu, sản xuất phương cùng hoa hạ thế giới điện ảnh bên trong tất cả mọi người đối bộ này phim khoa học. Viễn tưởng đều phi thường hy vọng. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, mở ra hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đại môn. Bộ này, Thành Thị Bảo Lũy, vô cùng có khả năng thành là hoa hạ bộ thứ nhất phim khoa học viễn. Tưởng điện cơ người, nổi tiếng khoa huyễn tác gia Thẩm Giang Bắc cho bộ này, Thành Thị Bảo Lũy, đánh giá tương. Đương cao, cũng tương tự tương đương có ý nghĩa. Bộ tiểu thuyết này hắn nhìn qua. Quả thật đúng là số không nhiều kiệt tác, Hơn nữa nhìn cái này diễn viên đội hình lời nói, bộ này phim khoa học viễn tưởng tương lai phòng bán vé tất nhiên không kém. Thành thị bảo lũy, độc nhất vô nhị phỏng vấn, để cho chúng ta, Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, Tân Duệ phóng viên Trần Minh xông độc nhất vô nhị đưa tin, đi theo chúng ta Trần phóng viên bước chân, để chúng ta đến phỏng vấn một chút Hàn Lộ cái này vị tiểu thịt tươi cùng khoa huyễn kết duyên phi. Phạm lộ trình, cùng nhận biết một cái không giống tiểu thịt tươi Hàn Lộ. Weibo bên trên, cái tin tức này hoành không xuất thế, trực tiếp nhảy lên điểm nóng. Hàn Lộ cũng phát đầu này Weibo. Trong vòng một đêm, đám người phát hiện Hàn Lộ Weibo bên trên fan hâm mộ lượng vậy mà trực tiếp nhiều hơn 300 vạn. Nháy mắt liền siêu việt Lục Viễn xếp tới đệ nhất. Đồng thời, phía dưới nhắn lại đồng dạng nổ tung. Đã từng Weibo bá chủ Ngụy Lai thấy cảnh này về sau, lập tức đều sợ ngây người. Như thế ác sao? Xem ra lần này Hoa Kim là thật muốn làm thật. Đương nhiên, tại cái này điểm nóng phía sau, mắng chu xoáy người cũng càng ngày càng nhiều. Ai cũng biết phỏng vấn Hàn Lộ hiện tại là trong vòng giải trí to lớn điểm nóng. Ai cũng minh bạch nếu như chu xoáy không cùng tổng biên vạch mặt vỏ lời nói, cái này phỏng vấn vị trí khẳng định là chu xoáy. Dù sao coi như Trần Minh xông lợi hại hơn nữa, tại tư lịch phía trên vẫn là hơi kém chút không phải. Thế nhưng là chu xoáy vậy mà hoàn toàn từ bỏ đây cơ hồ có thể kinh bạo trời nóng điểm. Gia hỏa này thật sự là đáng tiếc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cha cha, tổng biên Lưu Dũng lắc đầu, mặt bên trên đột nhiên lộ ra một cái trào phúng biểu lộ. Hắn tự nhiên không biết chu xoáy hôm nay đã đạt tới Hollywood. Càng không biết, tóm lại, mấy giờ đợi về sau, Lưu Dũng có lẽ cũng không cười nổi nữa đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.